Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, một đêm đi qua bọn họ đều còn không có tin tức. Nếu không có bị cá heo biển cứu, hậu quả là thế nào? Đại gia căn bản không dám tưởng tượng, người tại đây mênh mông vô bờ trên biển. Đó chính là muối bỏ biển. Ngẫm lại này một túc ở trên biển phiêu đãng một đêm, tình huống căn bản không dung lạc quan. Cố gia nhị thiếu gia còn có cố gia nhị tức phụ sinh tử không biết. Lão Ngụy gấp đến độ ở trên thuyền đánh quyền quyển. Ngẫm lại đều biết tin tức này truyền tới thành phố B đi sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng tới. Lão cố đem nhà hắn bảo bối tôn tử còn có bảo bối cháu dâu giao cho hắn, hắn lại cấp đánh mất. Lão Ngụy trong lòng hụt hận a, mau đi tìm, mau đi tìm. Hắn bực bội phất tay, làm phía dưới người tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện này hai người không có việc gì. Ngoặc kép kia, bên kia có phải hay không cố nhị thiếu cùng Lạc tiểu thư? Bong tàu thượng đột nhiên có người chỉ vào phía đông thái dương dâng lên phương hướng kêu to. Mọi người dũng lại đây. Hướng tới hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy rất xa có hai cái điểm đen hướng tới bọn họ bên này di động lại đây. Di động tốc độ thế nhưng còn không chật money, đó là cái gì? Mọi người nghi hoặc, lão Ngụy đẩy ra đám người, híp mắt hướng tới phía trước nhìn lại. Lúc này đúng là thái dương mọc lên ở phương đông, kim quang tới xuống thời điểm, kia hai cái nghịch quang hắc ảnh cũng liền càng thêm rõ ràng. Chờ đến gần chút, đại gia mới rốt cuộc thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Quả nhiên là Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Chỉ là cố nhị thiếu hắn ngồi chính là cái gì a? Rùa đen. Người nói chuyện vẻ mặt mộng bức, tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không biết hiện tại đây là tình huống như thế nào. Những người khác phản ứng cũng không hảo đi nơi nào. Ngồi cá heo biển còn chưa tính, lại không phải chưa thấy qua. Ngồi rùa đen, này thật là lần đầu thấy a. Hà khí sờ sờ đầu, tức khắc cảm thấy ngồi cá heo biển cũng không như vậy phong cách. Cảm giác rùa đen cũng không tồi a. Cố Hoài, ha ha, ta liền cá mập đều ngồi qua. Hai người trở lại trên thuyền nhận được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Lão Ngụy càng là ôm Cố Hoài khóc đến giống cái lệ nhân giống nhau. Thẳng nói, các ngươi nếu là ra chuyện gì, ta như thế nào cho ngươi ra ra công đạo, như thế nào cấp cố ra công đạo a? Cố Hoài dở khóc dở cười, thật vất vả mới đem Ngụy lão gia tử trấn an hảo. Hai người trên người dính nước biển, làm lúc sau đều biến thành muối hạt dính ở trên người. Thập phần không thoải mái, liền trở lại trong phòng đi tắm rửa. Thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, tắm rửa xong, Cố Hoài từ giơ quần áo trong túi lấy ra một viên màu xanh biếc đá quý tới. Nắm tay lớn nhỏ đá quý, cầm ở trong tay như là oánh oánh một tuông thủy giống nhau. Tựa hồ này cổ màu xanh biếc đều có thể giống thủy giống nhau lưu động đi lên. Đây là Lạc Sinh đưa cho hắn. Hắn không thu nàng còn nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, mà kia một bên ở bồn tắm phao tắm Lạc Sinh, nói thầm nói, A Hoài tiếp nhận rồi ta đưa đồ vật, ngươi về sau chính là chúng ta giao nhân tộc nam nhân, ân. Nàng hiện tại cũng là có gia thất người, muốn càng nỗ lực kiếm tiền chảo cá tiêu xa dưỡng ra. Chương 91 Lạc Sinh cùng Cố Hoài lần này chính là đem lão Ngụy cấp sợ hãi. Cố gia hai cái bảo bối nhi đều ở hắn nơi này. Nếu là bị va chạm, hắn nhưng không hảo cùng cố lão đầu công đạo. Bởi vậy hắn trực tiếp làm hai người thu thập, làm cho bọn họ đi trở về. Lưu Tại này hắn này trái tim nhỏ nhưng kinh không được dọa. Trên biển sinh hoạt bình tĩnh lại không nhàm chán. Lạc Sinh ở trên biển không có việc gì liền cấp lão Ngụy bọn họ những người này đáp bắt tay. Không cho chính là cùng Hà Khí bọn họ ra biển vớt cá chơi. Nếu không nữa thì chính là xúc ở phương đầu bếp trong phòng bếp. Nhật tử quá kia kêu một cái phong phú. Chờ trở lại trên đất bằng nhìn lui tới xuyên qua dòng xe cộ dòng người. Trong lúc nhất thời thế nhưng có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Mà cố hoài cảm giác cùng nàng cũng không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là làm đến nơi đến chốn càng làm cho người an tâm một chút. Cố gia tài xế cùng cố hoài nói chuyện. Nói, ngoặc kép, tam phu nhân biết nhị thiếu gia các ngươi trở về. Sáng sớm khiến cho Lý Tổ đi mua đồ ăn làm canh. Liền chờ các ngươi đã trở lại, cố hoài hỏi. Trong nhà đại gia tốt không? Tài xế gật đầu, nói, hảo. Đều hảo, chính là lão thái gia luôn là nhớ thương ngài cùng Lạc tiểu thư, hay cái khi còn nhỏ. Xe ở cố gia cổng lớn dừng lại, trong nhà người hầu đã sớm ở cửa chờ chứ. Thấy xe dừng lại vội vàng tiến lên đây cho bọn hắn để sách hành lễ. Đã trở lại, Lạc Sinh cùng cố hoài tiến phòng phải tới rồi đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Ngay cả có tiếng công tác cuồng cố gia đại ca cố khê hôm nay đều đã trở lại. Cả gia đình người liền chờ bọn họ hai. Náo nhiệt cực kỳ, cố gia năm cái tiểu cô nương ủng đến Lạc Sinh bên người. Cố Nhu Tể ở đằng trước, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ gấp Lạc Sinh xem. Hưng phấn nói, giao giao, giao giao. Người nhìn ta làn da có phải hay không biến hảo rất nhiều. Cố gia nam soái nữ tiếu. Năm cái tiểu cô nương trừ bỏ trên mặt có thương tích cố tú. Một đám sinh đến là hoa dung nguyệt mạo. Mỹ mạo động lòng người. Cố Nhu một khuôn mặt liền sinh rất khá. Phù dung tú mặt, thủy mắt ẩn tình. Đôi lông mày đáy mắt đều mang theo thiếu nữ đặc có kiều tiếu động lòng người tới. Mà hiện tại, nàng nhìn so Lạc Sinh lần trước thấy là lúc còn muốn kiều tiếu tú lệ ba phần. Một khuôn mặt không có mặt cái gì, sạch sẽ, lại là da thịt tinh tế, phấn má trong trắng lộ hồng, bạch đến thông thấu như ngọc giống nhau. Một người ngũ quan sinh đến lại hảo. Nếu là trên mặt da thịt không tốt, thập phần dung mạo cũng sẽ biến thành ba phần khu. Nhưng là trái lại, tốt da thịt, thái độ, lại có thể làm ngươi ba phần nhan sắc biến thành sáu bảy phân đi. Lạc Sinh nhìn liếc mắt một cái, liền nhịn không được gật đầu nói, là biến hảo rất nhiều. Ta nhớ rõ ngươi cái mũi hai bên trước kia có điểm đầu đen. Hiện tại cũng chưa, cố Nhu lập tức liền vui vẻ. Nói, đều là ngươi cho ta rong biển bùn mặt nạ hảo. Lau lúc sau đặc biệt có hiệu quả. Mặt khác ba cái cô nương cũng cùng nàng không sai biệt. Lắm, bốn người đứng ở kia. Oánh bạch khuôn mặt, nhìn thủy linh linh, nộn xinh xinh. Cố Tú đi tới, một đôi tay che lại chính mình mặt. Nhìn vẫn là thẹn thùng, chính là hai mắt lại rất lượng, liền như vậy nhìn Lạc Sinh, sau đó chậm rãi bắt tay thả xuống dưới. Cố Tú trước kia bên phải gương mặt bị bỏng quá, bởi vì cứu trị trễ, sau lại ở trên má để lại một cái dữ tợn vết sẹo. Chính là hiện tại nhìn, nguyên bản như là xả ở bên nhau kia khối làn da thế nhưng chậm rãi giãn ra khai. Tuy rằng vẫn là có chút dấu vết, nhưng là cùng trước kia so sánh với đã là một cái trên trời một cái dưới đất hai cái dạng. Lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng, Lạc Sinh nhìn cũng thật cao hứng. Nói, Tú Tú, ngươi trên mặt vết sẹo phai nhạt rất nhiều, nàng liền thích xinh đẹp sự vật. Mỹ lệ cô nương cũng là làm người cảnh đẹp ý vui. Không nên có bất luận cái gì tì vết. Cố Tú đó là như thế. Hiện tại trên mặt nàng vết sẹo phai nhạt. Cũng đã có thể thấy nàng một khuôn mặt là xinh thật sự tú mỹ. Là cái thực ôn nhu hòa khí cô nương. Cố Nhu các nàng toàn đem Lạc Sinh cấp vây quanh. Cố Như nhẹ giọng nói. Sinh sinh tỉ tỉ. Ngươi cho chúng ta mặt nạ đều mau dùng hết. Hiện tại còn thừa một chút. Chúng ta đều cấp Tú Tú. Lạc Sinh vừa đi liền đi mau 2 tháng. Các nàng mặt nạ dùng đến độ không sai biệt lắm. Phía sau cũng không biết Lạc Sinh khi nào trở về. Các nàng cũng liền không lại dùng. Đem dư lại toàn cho Cố Tú. Lạc Sinh liền nói. Ta đây chờ hạ lại lấy một chút cho các ngươi. Cái này. Tất cả mọi người đều cao hứng. Lạc Sinh nhớ tới một chuyện tới. Tùy tay đem trong tay cái túi nhỏ cho các nàng. Nói, ở trên biển được đến một ít vật nhỏ. Các ngươi cầm đi chơi đi, nàng cái dạng này. Rất có làm đại tỷ đại bộ tịch. Cố Như các nàng 5 cái cầm túi mở ra xem. Sau đó sửng sốt, từ bên trong trào ra một đống mắt mèo thạch tới. Mắt mèo thạch đều không lớn. Một đám chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nhưng là tỷ lệ lại là thực hảo. Phẩm tướng thật tốt, cái này cho các nàng chơi. Cố Như các nàng mấy cái tức khắc 2 mặt nhìn nhau. Các nàng cái này tương lai nhị tẩu ra tay vẫn là giống nhau rộng rãi a. Cái loại này huy ném thiên kim hào khí, quả thực làm nàng cả người đều lấp lánh sáng lên. Lần này trầm thuyền vớt chính là vớt lên đây không ít thứ tốt. Vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, người sau không thể động. Lão Ngụy bọn họ nhìn chằm chằm đến giống trong mắt giống nhau. Người trước bọn họ lại là một chút đều không thèm để ý. Lạc Sinh là đối này đó đều không có hứng thú. Nhưng là ở trên thuyền cũng được vài túi đá quý phỉ thúy. Những cái đó vớt nhân viên công tác cũng có thể lấy mấy viên. Đây đều là cam chịu. Chỉ là không bãi ở mặt bàn đi lên. Đều cầm một ít tiểu kiện. Tựa như những cái đó mắt mèo thạch giống nhau. Lạc Sinh được một ít. Nàng cầm cũng vô dụng. Tùy tay liền ném cho Cố Gia 9 đệ muội. Thu hoạch 9 sùng bái ánh mắt. Này hào khí. Này coi tiền tài vì cặn bã kính. Quả thực chính là bọn họ thần tượng. Trở lại có internet địa phương. Lạc Sinh trở về không bao lâu liền nhận được Hứa Nặc điện thoại. Làm nàng dây cót quay bua. Tỏ vẻ chính mình đã từ trên biển đã trở lại. Hiện tại nàng Weibo phía dưới các fan đều mau thành vọng giao thạch. Quả thực là oán khí 10 phần. Lạc Sinh treo điện thoại. Mở ra Weibo. Nàng gần nhất đổi mới cái kia Weibo phía dưới bình luận đã 5 vạn. Hằng ngày tới xem một cái. Giao giao còn không có trở về buổi sáng lên soát một chút. Vẫn là không có nhà ta giao giao hảo tưởng giao giao. Hảo muốn nhìn Mỹ Mỹ ảnh chụp giao giao không ở để N Thiên. Tưởng nàng, này phía dưới bình luận, tổng kết thành một câu. Đó chính là giao giao như thế nào còn không có trở về. Nơi đó biên oán khí chờ đợi, quả thực đều mau từ màn hình di động giật tràn ra tới. Lạc Sinh tức khắc cảm thấy ngượng ngùng. Ở di động tìm một chương ảnh chụp phát tới rồi Weibo thượng. Mà liền ở hôm nay buổi tối, Cố Ảnh Đế fan còn có Lạc Sinh trung thực các fan thói quen tính soát một soát chính mình thần tự Weibo. Sau đó liền phát hiện đối phương Weibo đổi mới. Đổi mới. Các fan nhìn đến ánh mắt đầu tiên là không thể tin tưởng. Nhưng là chờ xác định lúc sau, đó chính là cao hứng phấn chấn. Nhà ta Cố Ảnh Đế giao giao từ trên biển đã trở lại. Lạc Sinh đã phát vài bức ảnh. Cái gì cũng chưa nói. Nhưng là chính là này bức ảnh. cũng làm nàng các fan cao hứng. Đã lâu cũng chưa thấy nhà mình giao giao ảnh chụp, hiện tại lại xem, vẫn là cây sao Mỹ. Cây sao diễm quang bắn ra bốn phía, liếm liếm liếm, trước liếm cái mấy chục biến lại nói. Hai người lại thượng Weibo đầu đề, một cái chiếm cứ đệ nhất, một cái khác gắt gao đi theo đệ nhị. Nhiệt độ đó là chuẩn cờ MNR, cố ảnh đế nổi danh đã lâu. Fan cơ hồ trải rộng toàn bộ toàn cầu, phẩm là có quan hệ hắn tin tức, Weibo hot search đệ nhất, đó là không thể nghi ngờ. Mà Lạc Sinh, tuy rằng còn chỉ là cái tân nhân, nhưng là hiện tại đại gia cũng nhìn thấu, quả nàng có phải hay không tân nhân. Nhân ra chính là có một phát Weibo liền lên đầu đề năng lực. Cái kia lưu lượng hoàn toàn là mắt thường có thể thấy được. Trong vòng những người khác xem đến kia kêu một cái hâm mộ ghen ghét a. Chính là có thể có biện pháp nào. Đôi mắt đều đỏ. Nhân ra chính là như vậy vô cùng đơn giản liền đi Weibo đầu đề. Căn bản ghen ghét không tới. Lạc Sinh nhìn các fan bình luận cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Đại gia như vậy thích nàng. Chính là nàng như vậy không rên một tiếng liền mai danh ẩn tích. Còn làm rất nhiều fan lo lắng. Cùng Hứa Nặc thương lượng một chút. Lạc Sinh là một cái Weibo rút thăm trúng thưởng. Tùy cơ lựa chọn sử dụng 100 fan. Sau đó đưa bọn họ một phần chính mình tự chế lễ vật. Lạc Sinh nghĩ đến rất đơn giản, cũng không thể tất cả đều là fan đưa nàng đồ vật đi. Nàng cũng nên đưa fan một chút cái gì. Nếu đã trở lại, vậy muốn bắt đầu công tác. Này ở trừ bị chung album tiếp tục, mà album mặt khác đồ vật hiện tại cũng không sai biệt lắm đều lộng xong rồi. Hiện tại cũng chỉ dư lại MV quay chụp còn có lục ca. Bất quá rời đi thành phố B phía trước, Cố Nhu buổi tối chạy tới tìm nàng. Ngoặc kép, xinh xinh, ngươi có hay không làm mỹ phẩm dưỡng da ý tưởng a? Cố Nhu hỏi. Lạc Sinh hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cố Nhu hưng phấn nói, ta cảm thấy nếu chúng ta làm mỹ phẩm dưỡng da, bán xinh xinh ngươi rong biển bùn mặt nạ kia nhất định có thể hỏa. Cố Nhu vừa mới tốt nghiệp đại học. Nàng cùng Cố Hoài giống nhau, đối quân chính đều không có hứng thú. Nàng nhưng thật ra đối làm buôn bán có điểm hứng thú. Đại học đọc chính là tài chính quản lý, chính là tốt nghiệp đại học ra tới, nàng lại mờ mịt, không biết làm cái gì. Nàng không nghĩ đi nhân gia thuộc hạ làm công bị khinh bỉ. Nhưng là làm nàng làm buôn bán, nàng lại không biết làm cái gì. Mà Lạc Sinh đến rong biển bùn mặt nạ, làm nàng đã nhận ra thương cơ. Ngoặc kép, người mặt nạ như vậy có hiệu quả, khẳng định có rất nhiều người tưởng mua. Tục ngữ nói, nữ nhân sinh ý tốt nhất làm. Chúng ta sản phẩm thế nào, các nàng dùng quá tự nhiên sẽ biết. Cố Nhu nói lên cái này rất là hưng phấn, mắt lộ ra khát khao, nói, ngoặc kép, ta đã làm thực nghiệm, chúng ta chỉ cần ở mặt nạ thêm một chút rong biển bùn. Mặt nạ hiệu quả cũng đã xa xa vượt qua trên thị trường mặt khác mỹ phẩm dưỡng da. Ngươi chỉ cần cung cấp loại này rong biển, mặt khác đều từ ta tới hoàn thành. Nàng đĩnh đạc mà nói, ngay cả kế hoạch thư đều chuẩn bị tốt một phần, xem ra thật là hùng tâm tráng trí. Hiện tại liền chờ Lạc Sinh đáp ứng rồi. Lạc Sinh suy nghĩ một chút, nói, ta đối này đó đều không phải thực minh bạch, chỉ là rong biển bùn cũng không phải lấy chi bất tận, dùng sau khi xong lại làm sao bây giờ, phải làm rong biển bùn mặt nạ sinh ý. Vậy đại biểu yêu cầu rất lớn số lượng rong biển bùn. Chính là thứ này tuy rằng là nhưng sinh trưởng, nhưng là sớm hay muộn có một ngày sẽ cung không đủ cầu. Cố Nhu tự tin cười, nói, điểm này ta đã nghĩ tới. Cố Hà hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu rong biển bùn bên trong thành phần. Hắn đã lấy ra da rong biển bùn phát huy hộ da tác dụng chung. Quan trọng nhất về điểm này tinh hoa. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng ở nghiên cứu như thế nào đào tạo ra loại này rong biển. Đến lúc đó liền không cần ngươi rong biển bùn. Cố Hà là học sinh vật học, điển hình phòng thí nghiệm ngốc tử, bất quá 16 tuổi. Cũng đã là thành phố B nhất nổi danh sinh vật học trong viện tiến sĩ. Chỉ số thông minh đặc biệt cao. Hết chương.